Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Võ Đạo Hội đêm trước. 28 tháng 4. Khoảng cách giới thứ nhất Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội khai mạc còn có 3 ngày. Thiên hạ hội từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn chủ bị Võ Đạo Hội công việc. Người chủ trì Hùng Bá càng là tại giữa Hồ Tiểu Trúc bên trong. Đối với tấm gương phản chủ cầm từ, may mà đã có chủ trì võ đạo lớp huấn luyện trải qua. Hùng Bá mặc dù hơi nhỏ khẩn trương, nhưng vẫn là có thể đè nén xuống chính mình mênh mông tâm tình. Kỳ thật, chủ trì từ học thuộc cũng không khó. Đối Hùng Bá bực này cường giả mà nói càng là lại cực kỳ đơn giản. Đọc đến đâu nhớ đến đấy là kiến thức cơ bản tốt sao? Chỉ là Hùng Bá muốn tìm được loại kia chủ trì cảm giác. Phía trước, Trịnh Kiện tại Nhan Hạ thời điểm chỉ điểm mấy phần. Loại kia hùng hậu, rõ ràng phát thanh khoang để Hùng Bá rất là vừa ý. Còn có tự thân biểu lộ quản lý, cũng là không thể bỏ qua chi tiết. Đây là giới thứ nhất Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội. Hùng Bá làm chủ trì người càng là đại biểu cho thiên hạ hội bây giờ tình cảnh mới. Sở dĩ hắn mới chiếm đoạt tiểu áo bông u nhược kính trang điểm. Chuyên môn luyện tập, liền hỏi các ngươi, ta Hùng Bá có phải hay không siêu cấp kính nghiệp? Phụ thân, ta cảm thấy ngươi cái nụ cười này còn chưa đủ sáng sủa. Uy nghiêm có dư, thân thiện không đủ. Tiểu áo bông u nhược cảm thấy rất mới lạ. Giờ phút này nghiễm nhiên biến thành Hùng Bá chuyên dụng tạo hình sư. Cõng hai cái tay nhỏ. Soi mói. À, cái kia, dạng này đâu? Hùng Bá nghe vậy, vội vàng đem nụ cười lại đựng mấy phần. U nhược, ngươi nhìn lại một chút. Hiện tại thế nào? U nhược cẩn thận chu đáo một cái. Lắc đầu. Không được không được. Quá giả. Nhận một chút. Ai? Đúng đúng đúng, liền cảm giác này, bảo trì lại, Hùng Bá cảm giác chính mình tấm mặt mo này bên trên cơ bắp đều nhanh cứng đờ. Vừa rồi nhớ kỹ cảm giác này, trong gương hắn, lộ ra 8 khỏa hàm răng, nụ cười vừa có lực tương tác, lại không mất thiên hạ hội uy nghiêm cảm giác. Thật sự là không dễ dàng a. U nhược, cha ngươi ta cảm giác so cùng phá quân đại chiến một trận đều muốn mệt mỏi. Giờ phút này, Trịnh Kiện mang theo Vô Danh còn tại trên đường chạy tới. Bên kia, Từ Phúc cái này phong vân thế giới đại ngu nhạc gia lại không tại chuẩn bị mở màn âm nhạc. Kia đối với Từ Phúc mà nói quá đơn giản. Hắn hiện tại đối Trịnh Kiện cung cấp các loại âm nhạc đều có thể hạ bút thành văn. Cá heo âm, hát biến điệu đều có thể khinh tùng khống chế. Nói hát, lắm mồm hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Từ Phúc đang bận một chuyện khác. Hắn phát hiện, thiên hạ hội cảnh quan thực sự là quá kém cỏi, không có chút nào có thể nổi bật thiên hạ hội bây giờ quân lâm thiên hạ khí thế. Càng không thể nổi bật bọn họ những này thiên hạ hội đệ tử đối bang chủ sùng kính. Thế là, Từ Phúc lúc này nắm lấy trường kiếm, hóa thân thiên hạ hội đệ nhất tạo hình sư. Mang theo một đám thiên hạ hội tinh nhuệ mở rộng oanh oanh liệt liệt tam phân võ đài cảnh quan tăng. Lên công trình, chuyện này tại Từ Phúc trong lòng rất trọng yếu. Sở dĩ hắn không tiếc tự thân đi làm. Cái này nếu để cho xa tại thiên môn thần mẫu lạc tiên cùng với băng hoàng đám người nhìn thấy. Nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đế thích thiên đại nhân khi nào sẽ còn giảm nhánh hoa. Đế thích thiên đại nhân khi nào sẽ còn tự mình giảm nhánh hoa. Từ Phúc mới không quản những này đâu. Chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm. Vây quanh một lùm bụi cây trên dưới tung bay. Trường kiếm trong tay càng là dùng xuất thần nhập hóa. Ha ha, ta Từ Phúc một khi sử dụng kiếm đến cũng là một tay hảo thủ tốt sao. Mặc dù không bằng vĩ đại bang chủ. Nhưng siêu việt kiếm hoàng kia là dư xài. Một lát sau. Từ Phúc thu hồi trường kiếm, đứng ở phía trước cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình. À, thật sự là nghệ thuật. Đây chính là băng chủ trong miệng nói tới lâm viên nghệ thuật. Ta không chỉ là thiên hạ số một giải trí nhà, ta vẫn là hạng nhất nhà nghệ thuật. Từ Phúc càng xem càng hài lòng. Lúc này, bụi cây bị hắn cắt sửa chỉnh tề, làm ra một cái hình người tạo hình, làm chắp tay tư thế, lưng eo hơi cong. liền ngũ quan đều có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là hắn từ phúc chính mình dáng dấp. Ân, cái này tạo hình cũng không tệ lắm. Bang chủ nhìn khẳng định sẽ rất hài lòng. Từ phúc vuốt cằm, gật gật đầu, chợt nắm lấy kiếm hướng đi tiếp theo bụi rậm. Hắn vừa đi, dưới trướng đám kia thiên hạ hội tinh nhuệ tranh thủ thời gian bắt đầu. Lục tìm trên mặt đất bị cắt sửa rơi cành lá. Thiên hạ hội tinh nhuệ, chúng ta không cắt sửa bụi cây. Chúng ta chỉ là bụi cây công nhân bốc phát. Giờ phút này, Trịnh Kiện vẫn như cũ mang theo Vô Danh đang đuổi trên đường tới. Rất lâu không có ra sân, đồng hoàng cũng không có nhàn rỗi. Từ khi Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa bởi vì phản bội mà bị Trịnh Kiện phế bỏ võ công, trục xuất thiên hạ hội về sau, nguyên bản thiên trì thập nhị sát liền biến thành thiên trì mười sát. Nhắc tới cũng là một tấm trên bàn trà bày đầy bi kịch. Đã từng thời điểm huy hoàng nhất, thiên trì sát thủ 108 tên, phân biệt đối ứng 36 thiên cương cùng với thất thập nhị địa sát. Chính là võ lâm đệ nhất sát thủ tổ chức. Đáng tiếc về sau dẫn ra kiếm thánh. Kiếm thánh một người một kiếm cùng thiên trì sát thủ đại chiến 7 ngày 7 đêm. Đem 108 đem giết, chỉ có 12 cái võ công cao nhất chạy trốn. Bây giờ, biên chế mất đi 2 cái. Trực tiếp biến thành thiên trì 10 sát. Hùng bá là phía trước bang chủ. Luận tư cách kia là so với mình đều muốn già. Đồng hoàng còn không có cái gì. Có thể hai cái kia mới tới phá quân. Vì phá thiên, từ phúc, cũng đều được bang chủ tin cậy cùng coi trọng. Lập tức liền đem đồng hoàng cho gạt ra khỏi thiên hạ hội hạch tâm lãnh đạo tầng. Đồng hoàng cái này liền rất khó chịu nha. Chính mình liền người mới cũng không sánh bằng sao. Không thể a. Đồng hoàng rút kinh nghiệm xương máu phía dưới. Quyết định tổ chức còn lại 9 người. Là trận này Cúc Kim Kiếm quần hùng võ đạo hội cũng chuẩn bị một phần dâng tặng lễ vật. Khổ tư thật lâu, cuối cùng quyết định xung làm lôi đài sắp xếp tổ. Lập tức, thiên trì 10 sát đầu tiên là tổ chức nhân viên chơi đá xanh lôi đài. Lại tại tầng ngoài bao trùm một tầng cực kỳ cứng rắn nặng nề sắt thép. Trình độ lớn nhất cam đoan lôi đài kiên cố tính. Lôi đài sau khi hoàn thành, bọn họ lại ấp úng bắt đầu tại võ đài xung quanh sắp xếp khán đài. Thậm chí còn chuyên môn ở phía trên dựa theo hùng bá yêu cầu chuẩn bị đài chủ tịch. Ngày 30 tháng 4, Trịnh Kiện cuối cùng mang theo chậm rãi Vô Danh chạy tới thiên hạ hội. Trịnh Kiện khuôn mặt đều đen. Vô Danh, ngươi có thể hay không nhanh lên a? Thân là ban giám khảo, chúng ta còn có tập luyện a. Trịnh Kiện phát hiện Vô Danh thật sự là khắc tinh của hắn. Vô Danh trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chậm rãi nói, tập luyện, là cái gì? Tốc độ nói thật mẹ nó cảm động. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chính là luyện tập, được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, đi theo ta liền được. Ta thổi kèn suona thời điểm, ngươi liền kéo ngươi đàn nhị hồ. Nương, chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy, không phải là vì cùng ngày thật tốt thu hoạch một phen toàn bộ Trung Nguyên võ lâm sao? Vì thế, Trịnh Kiện còn chuẩn bị lần này võ đạo hội thập đại cao thủ phần thưởng. Nhất là ba hạng đầu phần thưởng. Đó cũng đều là bình thường khó gặp ban thưởng. Lần này võ đạo hội, phàm là báo danh, phí báo danh vẻn vẹn mỗi người 100 lượng bạc mà thôi. Còn có khán đài vé vào cửa, cũng không đắt, liền mỗi người 10 lượng bạc. Đòi tiền tài có tác dụng quái gì? Còn không phải là vì kinh thiên địa khiếp quỷ thần phong vân thế giới đoàn đưa tang lần thứ nhất. Đại tập kết, chân chính phong vân thần tượng thiên đoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.